Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Odin Kim Cung. Tiệc ăn mừng sẽ là Asgard truyền thống. Mỗi lần đại chiến thắng lợi về sau, các tướng sĩ đều sẽ tận tình chúc mừng. Trên địa cầu Bắc Âu, một ít quốc gia cổ lão tập tục liền nguồn gốc từ đây. Lần đầu sử dụng Bifrost loại này có thể tại cửu giới bên trong tùy ý truyền tống hắc khoa kỹ lắp. Đạt, là Sơth tải theo Thor cùng một chỗ trở về Asgard trên đường một mực hiếu kỳ tại bảy màu trong thông. Đạo khắp nơi quan sát, siêu tương đương, theo dưới chân lần nữa khôi phục đặt chân thực địa xúc cảm. Lá thâu cảnh tượng trước mắt cùng lúc trước so sánh phát sinh biến hóa rất lớn. Vàng son lộng lẫy lộ thiên điện đường bốn phía có thể trực quan nhìn đến óng ánh tinh hà. Một tên kim nón trụ kim giáp cường tráng oai hùng nam tử liền đứng tại hắn cùng Thor trước mặt. Bàng tương đương đem cắm vào cái nào đó không biết tên dụng cụ trường kiếm rút ra. Tên này có màu hổ phách thâm thúy, hai mắt kim giáp nam tử dò xét tại lá sâu trên thân dò xét chỉ chốc lát. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hoan nghênh đi vào Asgard, Midgard bí thuật người bảo vệ. Thor nhiệt tình cùng kim giáp nam tử ôm một cái, cười đối với lá sâu giới thiệu nói. Lục, vị này là ta một trong những bằng hữu tốt nhất. Asgard cửa lớn người bảo vệ, phụ thân tín nhiệm nhất đại tướng. Hai đồ. Lá thâu lễ phép lấy bí thuật sư ôm quyền lễ hướng hai đồ tự giới thiệu mình. Rất vinh hạnh có thể nhận thức ngươi. Hai đồ, ta biết, hai đồ mỉm cười đoạt đáp. Ta toàn bộ hành trình chứng kiến ngươi cùng Thor cùng Mjolnir chiến đấu. Cùng Thor so sánh, hai đồ chuyển động ánh mắt, mắt mang ý cười trêu chọc nói. Ngươi nắm giữ mạnh hơn hắn chiến đấu trí tuệ. Thor nghe ra hai đồ đối với hắn xúc động tính, cách mịt mờ chỉ trích, bất mãn dương lên cánh tay. Hắc, hai đồ lơ đánh cười cười, trò đùa lời nói liền đến nơi này. Odin bệ hạ còn đang chờ các ngươi, mời đi, đi ra Bifrost chỗ đại điện. Một bộ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mỹ lệ cảnh sắc hiện ra tại lá sâu trước mặt. Tại dưới chân tản ra thất thải quang mang kéo dài thông đạo bến bờ. Đứng sừng sững lấy một tòa phảng phất tản ra ánh sáng chói lọi phồn hoa đô thị. Cao nhất tòa kia kiến trúc toàn thân vì màu vàng. Hào quang sáng chói đem lá sâu ánh mắt lóe phải có chút phát đau nhức. Tới đi, Lục, Thò vỗ vỗ lá sâu phía sau lưng. Chỉ dẫn hắn leo lên một chiếc sớm đã chuẩn bị kỹ càng lơ lửng phi thuyền. Loại này phi thuyền tại Asgard là phi thường tiện lợi phương tiện giao thông. Tại Thor không thế nào thuần thục thao túng phía dưới. Phi thuyền bay lên trời. Trong khoảng thời gian ngắn tiến hành không cấp đổi tốc độ. Hướng tòa kia kim quang chói mắt cung điện ra tốc đi. Lá sâu tại mãnh liệt đầy cõng cảm giác dưới bị ép tựa ở phi thuyền phía sau tấm tre bên trên. Hai tay chăm chú chụp tại phi thuyền hai bên cam đoan chính mình không đến mức bị quăng ra ngoài. Thò đối với lá sâu tình cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiến một bước tăng thêm tốc độ. Tại Asgard thành thị trên không xuyên tới xuyên lui. Nhiều lần lá sâu đều coi là phi thuyền muốn đụng vào chung quanh kiến trúc. Còn tốt Thor tránh đi tất cả chướng ngại vật. Thuận lợi đem phi thuyền mở đến cung điện trước mặt ngừng xuống tới. Hồ tương đương, kiểu tóc biến thành đầu cây chổi lá sâu sử dụng pháp thuật đem nhổng lên thật cao tóc bình. Phục lại, có chút oán trách đối với Thor nói ra. Lần sau khởi động trước có thể nói trước một tiếng sao? Tốt xấu để ta làm một chút chuẩn bị a. Ha ha, đừng để ý những chi tiết này. Thò lờ đánh hướng là sâu giới thiệu. Nơi này chính là Asgard vương tộc ở lại tiên cung. Lại xưng Odin Kim Cung. Đi theo ta, phụ vương cùng đám đại thần ngay tại vương tọa đại sảnh chờ ngươi. Nhìn từ ngoài, người Asgard cùng nhân loại không có cái gì rõ rệt khác nhau cùng Âu Mỹ người đồng dạng tóc vàng, mắt xanh, mũi cao xin mi, thân cao thể trạng bên trên xem ra cũng khác biệt không lớn. Cũng chính là trang phục mặc phong cách khác biệt tính khá lớn. Nơi này yến hội trang phục cùng loại với địa cầu văn minh thời kỳ cổ đại. Yến hội ngày tiên cung 10 phần náo nhiệt, lui tới nam nam nữ nữ thịnh trang xuất hành, cười cười nói nói biểu đạt lấy chiến tranh thắng lợi vui sướng. Lá thâu đi ngang qua một gian thiên điện lúc nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón mập mạp, như cá gặp nước trái ôm phải ấp. Bên cạnh hắn còn quấn không mặc ít lấy mát mẻ Asgard mỹ nữ. Ách gương đường đừng để ý, Thor bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Kia là tiên cung ba dũng sĩ một trong Von Stark. Bên cạnh vị kia xem ra giống nhã nhặn bại hoại thanh niên anh Tuấn là Fenro. Để bọn hắn chậm rãi hưởng thụ đi. Tiên cung ba dũng sĩ vị cuối cùng Hogun không có gia nhập đến. Các đồng bạn chúc mừng bên trong, thần sắc hắn có chút u ám ngồi tại thiên điện một góc. Tựa hồ đang phiền não lấy cái gì, ai tương đương, thao than thở vỗ vỗ cái chán. Hogun đem chớ chú chiến sĩ đại náo nhà giam cùng Loki chạy trốn sai lầm tính tại trên đầu mình. Hắn có chừng một quãng thời gian rất dài khó mà tha thứ chính mình. Tiếp tục đi tới trên đường. Lá sâu còn nhìn thấy hai đồ muội muội nữ chiến sĩ ship, từ vị này đầy người anh khi nữ chiến sĩ nhìn xem Thor lúc đưa tình ẩn tình ánh mắt đến xem. Nàng hẳn là Thor người theo đuổi một trong, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hùa theo thoát khỏi ship dây dưa. Thor rốt cục đem lá sâu đưa đến vương tọa đại sảnh. Vàng son lộng lẫy điện đường bốn phía vẽ cùng lượng lớn tinh mỹ bích họa. Mà lại những thứ này bích họa cũng không phải là đơn giản trạng thái tĩnh hình tượng. Bọn chúng là có thể động. Từ trước đến nay tham người sinh động giảng thuật thần vương Odin đem Asgard phát triển lớn mạnh. Quá trình, quần áo ngăn nắp Asgard quan lại quyền quý có thứ tự phân loại ở đại sảnh hai bên. Không ít người đều hiếu kỳ đưa mắt nhìn tên này xa lạ người Midgard tại vương tử Thor dẫn dắt dưới. Tiếp tục đi tới, hoan nghênh, đường xa mà đến quý khách. Hơi có vẻ sốc nổi thanh âm từ đại sảnh cuối vương tọa bên trên truyền. Đến, một tên mặt mũi tràn đầy râu trắng độc nhãn lão giả giang hai cánh tay nhiệt tình hướng lá sâu đến. Biểu thị hoan nghênh. Không cần Thor giới thiệu, trước mắt vị này vẻ mặt tươi cười lão giả chính là cửu giới kẻ thống trị. Asgard thần vương Odin, Odin cho lá sâu ấn tượng đầu tiên cùng hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt. Hắn vốn cho là thần vương khí chất biết càng thêm trầm ổn mà có uy nghiêm. Trước mắt vị này, Odin càng kiên định hơn lá sâu hoài nghi trong lòng. Thor hướng Odin sau khi hành lễ nhìn chung quanh một chút. Nghi ngờ hỏi đến, phụ vương, mẫu hậu đâu? Odin, trừng mắt lóe lên một tia mất tự nhiên. Hắn nhìn trái phải mà nói nó nói ra. Mẫu thân ngươi đang bận gọi cái khác tôn quý nữ tính tân khách. Chúng ta cũng đừng đi quấy rầy các nàng. Tới đi, quý khách đã tới, chủ yến chính thức bắt đầu. Odin giơ cao chén rượu lớn tiếng tuyên cáo, reo hò đi, các con dân của ta, Asgard tại ta dẫn đầu hạ chiến đều thắng, chúng ta lại một lần nữa thất bại ám tinh linh tà ác mưu đồ. Bảo trì cửu giới hòa bình, giơ lên chén rượu của các ngươi, hưởng thụ trận này yến hội long trọng đi, nha, vì thần vương, vì Asgard, tại Odin cổ vũ phía dưới. Vương tọa trong đại sảnh nguyên bản lo liệu lấy phong độ quan lại quyền quý vứt bỏ trước đó thận. Trọng, hoan hô giơ ly rượu lên bắt đầu chúc mừng. Thor còn dự định tiếp tục cùng Odin thảo luận một số việc. Nhưng Odin rất nhanh liền đem chính mình vùi sâu vào một đám quý phụ đang bao vây. Mang trên mặt để Thor khóe miệng co giật phóng đãng dáng tươi cười. Thỏa thích hưởng thụ yến hội. Trước khi đi. Odin cười ha hả giơ ly rượu lên đối với lá sâu ra hiệu. Bí thuật sư, yến hội kết thúc sau chúng ta lại nói chuyện. Ta hy vọng có thể kỹ càng hiểu rõ lão bằng hữu Ancient One tình hình gần đây. Lá sâu trên mặt nụ, cười hơi cúi đầu. Tại Odin không nhìn thấy góc độ, trên mặt của hắn lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Như ngài mong muốn, thần vương, bệ hạ, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.